Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, người nào làm nát ta quần. Bân ca ca, người đã tỉnh, đột nhiên một trận êm tai tiếng kinh hô, tại Vương Bân phải bên tai vang lên. Vương Bân bỗng nhiên quay đầu đi, phát hiện Thạch Cửu Lưu chính dùng vô cùng hưng phấn ánh mắt nhìn qua hắn, hắn ngây ngốc một chút. Lập tức liền trở mình, trực tiếp liền vươn tay, ôm lấy Thạch Cửu Lưu. Thân thể hắn không nhịn được đang run rẩy, thậm chí còn có nhẹ nhàng tiếng khóc tỉ tê, nỉ non nói, có thể còn sống nhìn thấy ngươi, thật tốt. Thạch Cửu Lưu ngơ ngác lại cũng nói không ra lời tới. Vương Bân những lời này đã biểu đạt một chút hắn suy nghĩ. Bởi vì nàng là Thạch Cửu Lưu, cho nên nàng hiểu, ta đã nói. Cái kia thề nói đối. Đúng, ngươi cũng giống vậy áp dụng. Ta không những muốn bảo vệ cái kia Thạch Cửu Lưu, cũng muốn bảo vệ ngươi. Vương Bân tiếp tục nói ra. Nói xong cũng lần nữa xoay người, đặt ở Thạch Cửu Lưu trên thân, để cho nàng từng đợt mộng bức. Mặc dù vừa mới cùng Vương Bân thân mật một đoạn thời gian rất dài, nhưng giờ phút này bị Vương Bân dùng mạnh, lại là một loại khác cảm thụ. Ngươi một mực oán ta không chịu muốn ngươi, chỉ bởi vì ngươi và mặt khác một cái Thạch Cửu Lưu là cùng một cái thân thể. Những cái kia hiện tại, ta liền từ ngươi nguyện vọng, ân, liền để cho ta thân đủ đi. Nhìn qua này hai bên mềm môi, Vương Bân hai lời không nói nữa, sẽ dùng hắn miệng rộng bao trùm đi lên, đồng thời không cố kỵ nữa, trực tiếp đột phá môn kia cấm, trực tiếp vào đi quét ngang. Thưởng thức thế giới này trên rất tốt đẹp vị đạo. Hắn lần nữa đắm chìm trong loại này sung sướng hưởng thụ. So với trong mộng loại này tốt đẹp. Hiển nhiên, tỉnh dậy thời điểm có thể như vậy không có khoảng cách. Mới càng thêm vui thích. Bỗng nhiên, hắn cảm nhận được phía dưới của mình bề ngoài giống như không có trói buộc. Trong núi lửa nham tương. Lần nữa ngu xuẩn, muốn, động, lăn lộn lên. Tựa hồ lại muốn phun trào dấu hiệu. Hắn không biết vì sao sẽ dạng này. Nhưng giờ khắc này, không có trói buộc, cũng tiết kiệm đi rất nhiều công phu. Thế nào mà không là? Chỉ là, đây là một cái khác Thạch Cửu Lưu. Hắn không thể hiện tại liền muốn nàng thân thể. Nhưng bây giờ sờ đã đầy đủ không hắn? Này liền tiến thêm một bước đi. Lấy tay giúp ta, nhanh. Chấm ngoặc kép, Vương Bân một bên thân lấy Thạch Cửu Lưu, vừa dùng không rõ dệt thanh âm nói ra, tiểu yêu tinh ngươi không phải một mực dụ hoặc ta sao? Ta chỗ ấy nhanh sắp không nhịn được nữa. Vương Bân trực tiếp nói ra, thương trên ngựa, tại Thạch Cửu Lưu phía dưới chống đối thoáng cái, giống như một cái khôi ngô lập tức tướng quân, mang theo ức vạn tinh binh, tại đối thủ cửa thành quan ngoại không ngừng bồi hồi. Muốn vào quan, lại có cố kỵ, lại vẫn cứ rất là chưa từ bỏ ý định. Muốn phá quan mà vào, trực đảo Hoàng Long. Ta nói, hai người các ngươi, có thể suy tính một chút ta cảm thụ sao? Đột nhiên một cái chim hoàng oanh giống như thanh thúy thanh âm. Tại cái này chỉ có nhàn nhạt tia sáng không gian trong vang lên. Vương Bân cùng Thạch Cửu Lưu đồng thời ngẩn ra, bị cái này thanh âm dọa cho nhảy dựng. Vương Bân đình chỉ lại động tác. Thạch Cửu Lưu nhìn xem Vương Bân mặt, đầu cũng không chuyển, trực tiếp liền lớn tiếng kêu ra tới. Ấy, chấm ngoặc kép, Thạch Cửu Lưu rốt cục lần nữa yếu tức đến ngất đi. Về phần là bởi vì thành tranh, vẫn là bởi vì Vương Bân, hay là cái khác, vậy cũng không biết được. Vương Bân cũng đúng dọa nhảy dựng. Cái này tiểu yêu tinh làm sao có thể giống như cái kia nhược khí nương Thạch Cửu Lưu một dạng. Sẽ hôn mê bất tỉnh. Này chết yêu tinh, không phải một mực tại dụ hoặc hắn làm chuyện sai lầm sao? Hiện tại chỉ là để cho nàng dùng cái tay mà thôi. Cần lớn như vậy phản ứng sao? Vương Bân cảm thấy mình đã vô cùng người tốt. Đại đa số người, lúc này không phải chân chính nói ra. Thương trên ngựa, công thành đoạt đất, cho dù là không ăn thua, cũng là yêu cầu đối phương dùng miệng. Mà hắn chỉ là hy vọng Thạch Cửu Lưu giúp hắn dùng cái tay. Ai, chuyện tốt bực này vẫn là không tới phiên ta sao? Trong lòng của hắn tiếc nuối một cái. Xoay người nhìn một chút Thành Tranh. Hắn cũng không biết trước đó phát sinh hết thảy. Do đó ngượng ngùng nở nụ cười. Gãi đầu ngượng ngùng nói ra. Người có ba gấp. Ngươi hẳn là hiểu. Hừ. Thành Tranh mũi thon bĩu bĩu. Có điểm khó chịu nói ra. Nói đến cùng. Ngươi liền là hạ lưu. Vô sỉ. Dâm trùng. Chấm ngoặc kép. Ta nhếch cái đi. Ta và ngươi có thâm cừu đại hận gì a? Ta đụng bản thân nữ nhân mà thôi. Làm sao lại hèn hạ? Làm sao lại hạ lưu? Người cũng lão đại không nhỏ. Tranh thủ thời gian tìm người tốt gả đi. Cẩn thận biến thành thặng nữ. Vậy coi như không tốt. Vương Bân thổi thổi lỗ mũi. Không có tốt khí nói ra. Hắn từ thạch cửu lưu trên thân bò lên tới. Mặt ngó Thành Tranh. Tâm nói thực sự là không đáng yêu người. Không những quấy rầy hắn chuyện tốt. Mà lại còn nói hắn hạ lưu. Lưỡng tính ở giữa cái kia. Là phi thường thần thánh một chuyện. Được chứ. A. Chấm ngoặc kép. Thành Tranh bỗng nhiên đổi qua thân thể. Trong lòng mang theo tức giận. Hừ nói. Biến thành thánh nữ. Có cái gì không tốt. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta xuyên trên quần. Ân. Bị Thành Tranh như vậy nhắc nhở. Vương Bân cũng phát hiện phía dưới của mình có chút mát. Mặc dù mới vừa cùng Thạch Cửu Lưu cùng một chỗ thời điểm liền phát hiện. Nhưng cho tới bây giờ bị nhắc nhở mới nhìn thẳng vào một cái. Phát hiện bản thân tiểu huynh đệ kia. Vậy mà bởi vì quá mức cường đại. Trực tiếp no bạo tràn đầy khe hở quần. Bại lộ tại trong không khí. Hoàn toàn không có nửa điểm che cản. Đậu phộng. Vương Bân tranh thủ thời gian luống cuống tay chân che tiểu huynh đệ. Đồng thời đút trở về. Nhưng này khe hở quá lớn. Căn bản là không có biện pháp đút tốt. Bất luận thế nào đút. Cũng đều vẫn có thể đều xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy. Bất đắc dĩ. Vương Bân chỉ có thể trực tiếp cởi quần xuống. Ngươi là sao? Thành Tranh phẫn nộ nói ra. Vương Bân làm như vậy rồi. Không phải là muốn tại nàng trước mặt đùa nghịch lưu manh đi. Cái này bề ngoài giống như quá có khả năng. Hắn vừa mới đối. Đúng, Thạch Cửu Lưu đùa nghịch lưu manh. Mặc dù giờ phút này nàng cũng có thể xem như là Vương Bân nữ nhân. Nhưng này không phải còn không có một cái danh phận. Người muốn đi đâu? Vương Bân mở ra khinh bỉ nhìn. Nói, ta quần phân thành dạng này. Còn có thể làm gì? Tối thiểu nhất. Trước sau trái lại xuyên a. Vương Bân phát hiện đằng sau bổ liệu mặc dù cũng có khe hở. Nhưng chỉ ít cũng không có trước mặt lớn như vậy. Cho nên mới nghĩ ra như vậy một cái thiêu chủ ý. Thế nào biết Thành Tranh sẽ có dạng này ý nghĩ? Ngươi liền không thể trước nói rõ một chút sao? Tại ta trước mặt như vậy thoát. Quần, ta có thể không hiểu sai sao? Thành Tranh phản bác nói. Vương Bân nhún vai. Khoát tay áo, cái này có thể chuyện này không liên quan đến ta a. Đến tột cùng là ai đem ta quần làm nát? Thành Tranh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Bề ngoài giống như là Thạch Cửu Lưu xé rách đi. Thạch Cửu Lưu giờ khắc này vừa vặn ung dung tỉnh lại. Một nghe lời này, lại lần nữa, ấy, một tiếng. Té xỉu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân trợn mắt hốc mồm. Không biết cái này tiểu yêu tinh là làm sao vậy? Một điểm đều không có trước đó loại này xinh đẹp. Ngược lại tựa như là biến trở về trước đó cái kia manh manh đát đáng yêu Thạch Cửu Lưu. Ân, chờ chút, chấm ngoặc kép. Vương Bân trong lòng bỗng nhiên cả kinh. Liền vội hỏi lên Thành Tranh. Thạch Cửu Lưu, biến trở về đến sao? A, Thành Tranh càng là nghi hoặc không biết. Nàng căn bản là không minh bạch nói là có ý gì. Bất quá trước đó Thạch Cửu Lưu có điểm không đúng. Nàng vẫn có phát hiện. Vương Bân cũng mới chợt tỉnh ngộ. Chỉ là bất đắc dĩ thở dài. Muốn cho Thạch Cửu Lưu tới một cái chỉ dũ thuật. Nhưng ngẫm lại. Vẫn là đợi nàng tự nhiên tỉnh đi. Chính hắn cần thời gian. Trải thoáng cái hắn té xỉu trong lúc đó chuyện phát sinh. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.